Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417, chương 418, Tử Vi Thần Đế. Thần giới, Tử Vi Thần Đình. Tử Vi Thần Đình chính là Tử Vi Thần Đế thành lập thiên đình. Thần giới tứ đại thần đình một trong, thống ngự mấy ngàn thế giới, thống ngự vạn tộc vô số sinh linh. Tại thần giới phương Bắc vô số thế giới bên trong, Tử Vi Thần Đình chính là chí cao vô thượng tồn tại. Vạn tộc thần phục, liền xem như Tần thị nhất tộc bực này thần giới siêu cấp đại thế lực, cũng là đối Tử Vi Thần Đình duy trì trình độ nhất định tôn kính. Tử Vi Thần Đình xây dựng ở thần giới phương Bắc trung tâm nhất thế giới. Một vị tên là Tử Tiêu giới đại thế giới bên trong. Tử Tiêu giới làm Tử Vi Thần Đình chỗ, là chúng thần rất hướng tới địa phương. Nơi này là thần giới phương Bắc có quyền thế nhất địa phương. Tử Tiêu giới làm thần đế ở lại địa phương, tự nhiên là cùng thế giới khác lớn không tương đồng. Tại Tử Tiêu giới bên trong, linh khí nồng đậm đến một cái làm cho người không thể tin trình độ. Những này linh khí cực kỳ sền sệt, ngưng kết cùng một chỗ, luyện thành một thể, tựa hồ có thể ngưng kết thành thực chất. Chỉ là những này cực kỳ nồng đậm linh khí, chính là tốt nhất pháp bảo tài liệu luyện chế. Mà Tử Tiêu giới bên trong, cũng là khắp nơi đều là tràn ngập mơ hồ đế uy. Thần quang lượn lờ, thần quang dâng trào, thần âm chấn động, làm cho người ta cảm thấy không gì so sánh nổi rung động. Thần âm truyền đến, thần quang gột rửa chỗ. Trong lúc vô hình làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác được trên tinh thần gột rửa cùng thăng hoa. Phảng phất lắng nghe thần âm, tắm rửa thần quang, liền có thể vũ hóa thành thần, đạp không mà đi. Mà tại Tử Tiêu giới trung tâm nhất chỗ, chính là vô số cung điện luyện thành một mảnh mênh mông thiên đình. Mà ở trong đó, chính là Tử Vi Thần Đình. Thiên đình cực kỳ to lớn, khoảng chừng phương viên mấy ngàn vạn dặm lớn nhỏ. Lâu vũ cung đài, cực điểm xa hoa, khắp nơi đều có thần nhân bay qua. Mà tại Tử Vi Thần Đình bên trong, có 100 vạn thiên binh trấn thủ. Mà mỗi một vị thiên binh, đều là thực lực cực kỳ cường đại thần ma. Tại Tử Vi Thần Đình rất chỗ sâu một tòa bên trong đại điện, có mấy vị thần nhân tụ ở trong đại điện một tòa ngọc trì bên cạnh. Cầm đầu chính là một tôn đế vương, người mặc đế bào, có sáng chói tinh thần đi theo. Chúng tinh chỗ cúi lưng, tinh quang thất bảo sán lạn, lên ngưỡng chư thiên, xuống dưới chiếu vạn nước, chính là thần giới tứ đế chi tam Tử Vi Thần Đế. Tử Vi Thần Thần Đế bỗng nhiên cười nói, ta vị kia đệ tử bây giờ đã là phi thăng lên giới. Mấy vị khác thần nhân nhao nhao cười nói, chúc mừng bệ hạ, bây giờ tử thần thần thể thượng giới, có thể kế thừa bệ hạ đạo thống. Ngày sau hảo hảo bồi dưỡng một phen, nói không chừng ta Tử Vi Thần Đình lại sẽ thêm ra một vị thần quân ra. Mấy vị này thần nhân, thể nội lan tràn vô thượng thần uy, thình lình đều là thần tôn cảnh thượng thần. Mấy vị này thần tôn đều là Tử Vi Thần Đế cận thần, cũng là Tử Vi Thần Đình đại nhân vật, tại thần giới cũng là có uy danh hiển hách. Một vị thần tôn cười nói, bệ hạ sao không triệu kiến hắn? Vị kia vừa mới lên giới, hẳn là đối tử thần thần thể còn không hiểu nhiều lắm. Tử thần thần thể chính là bệ hạ chúc phúc chi thể. Lý thuyết sớm ngày thân cận nhiều hơn bệ hạ mới là. Tử Vi Thần Đế cười nói, hắn xuất thân Tần thị nhất tộc, hiện tại ngay tại tiến về tần giới trên đường. Trước tạm nhường hắn tại tần giới chỉnh đốn một chút thời gian thôi. Mấy vị thần tôn cung kính nói, bệ hạ nhân đức. Lại là vừa tối liếc nhau. Xem ra bệ hạ đối vị này tử thần thần thể cực kỳ coi trọng. Xem ra chính mình cũng muốn đối sớm ngày làm nhiều chuẩn bị. Phóng ra một chút thiện ý. Vân Tần Thần Lâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình nhắm mắt tu luyện. Mà Bạch Linh thì là hai tay dâng gương mặt xinh đẹp. Ngơ ngác nhìn xem Tần Đình kia tuấn mỹ gương mặt. Công tử sinh thật là dễ nhìn. Bỗng nhiên Bạch Linh trên mặt hiện lên một vòng lấy đỏ. Hiển nhiên là muốn đến mấy ngày trước đây ban đêm như vậy cảm thấy khó xử sự tình. Bất quá Bạch Linh lại là vẫn như cũ là mắt không chớp nhìn xem Tần Đình. Trong mắt tràn đầy yêu thương cùng thần phục. Bỗng nhiên, Đại điện bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm cung kính. Tam công tử, ta Tần Giới đến. Tần Đình chậm rãi mở hai mắt ra, có chút phun ra một ngụm trọc khí, nói khẽ, biết rõ, lập tức cùng Bạch Linh cùng nhau đi ra đại điện, 593 gạch dưới trên đường đi, gặp phải Tần thị nhất tộc thị vệ thị nữ cũng nhao nhao đối Tần Đình cung kính thi lễ. Liền xem như những cái kia thần linh cường giả cũng không ngoại lệ. Bọn hắn cũng biết rõ Tần Đình cái này tam công tử phong hào ý vị như thế nào. Kia thế nhưng là Tần thị nhất tộc thứ ba thuận vị người thừa kế. Là chân chân chính chính Tần thị hạch tâm nhân vật. Mà những cái kia thần linh cũng tính được là Tần thị nhất tộc cao tầng. Cũng là ẩn ẩn biết rõ trong tộc đối vị này tổ địa phi thăng thần linh coi trọng dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.